Lao súng cướp cò, chương 69, góc truyện audio.com. Trình Tiếu Nghiên toàn thân cứng đờ, tiếp đó liền bị một đoàn khí lạnh bao phủ. Hai người nhìn nhau chẳng nói mấy giây, cô thậm chí cảm thấy một khắc tiếp theo mình cũng sẽ bị bóp chết. Cô ấy sẽ không chết. Trình Tiếu Nghiên cũng không biết tại sao, cô từ trong trầm mặc của người đàn ông này cảm nhận được một loại cảm xúc vô cùng mãnh liệt, là chán ghét, vô cùng chán ghét, hay là hận. Anh ta là người nguy hiểm, cho dù ở thời điểm đối mặt với Cố Doãn, Trình Tiếu Nghiên cũng không có mãnh liệt cảm thấy mình là ở vào trong tình thế nguy hiểm như vậy. Ti Dạ Chiêu không lên tiếng, rốt cuộc thu hồi khí tức bén nhọn trên người, không có làm khó cô quá lâu, thả tay, gõ cửa sổ xe hai cái, cửa xe lập tức bị kéo ra, mấy người động tác lưu loát chia ra ngồi vào trước sau bọn họ, còn có một người đàn ông cố ý ngồi ở bên cạnh Trình Tiếu Nghiên. Tất cả mọi người đều mặt không chút thay đổi, không khí lạnh đến làm cho cô không dám thở. 72 quay đầu lại liếc nhìn Trình Tiếu Nghiên, tiếp thu được ánh mắt bất lực cô cầu cứu, không mang theo cảm xúc mở miệng hỏi. Trình tiểu thư, sau khi xảy ra chuyện, không may cô có liên lạc với Cố tiên sinh không? Trình Tiếu Nghiên liên tục không ngừng lắc đầu khoát tay. Athena không để cho tôi liên lạc với bất luận kẻ nào, chỉ cấp cho tôi dãy số này. Cô nói xong len lén quan sát người đàn ông ở bên cạnh, âm thầm oán thầm. Còn tưởng rằng cú điện thoại này sẽ mang đến cứu binh bộ dáng nào thì ra là một dạng nhân vật tử thần, anh ta thật sự là tới cứu người sao? 72 sáng tỏ, khóe miệng hơi vểnh lên. Làm rất tốt, dụng ý của Cố Lạc, Thi Dạ Chiêu và 72 đều hiểu. 72 thầm nghĩ, cô ấy rốt cuộc không phải phụ nữ tầm thường, giảo hoạt như vậy không thua bất luận kẻ nào, sợ là ngay cả Cố Doãn cũng không nghĩ đến sẽ bị em gái mình xếp đặt. Còn không rõ ràng là ai đã hạ thủ, nhưng chỉ cần có vị Trình tiểu thư này trong tay, trăm lợi vô hại. Mặc dù Thi Dạ Chiêu chưa nói, chỉ dựa vào dụng ý lần này của Cố Lạc khiến 72 mơ hồ có loại dự cảm. Chuyện này ít nhiều gì Cố Doãn không thoát được quan hệ, nhưng nếu thật là như thế, vậy sẽ là một âm mưu như thế nào? Ban ngày khu A cho đến 10 giờ sáng cửa hàng mới có thể mở cửa buôn bán, trên đường người từ từ nhiều lên. Một chiếc xe công cộng cũ nát dừng ở ven đường, ước chừng mười mấy học sinh bước xuống xe ở cửa trường học bị người bán hàng rong hấp dẫn, top 5 top 3 ngồi chồm hổm xuống vây xem. Hai vị thầy giáo vừa trò chuyện xa, vời vừa đuổi người bán hàng đi cửa trường học, trong lúc nhất thời hỗn loạn tưng bừng, không ai đi quan tâm người phụ nữ yên lặng ngồi dựa bên đường kia, ngay cả mấy học sinh kia đụng phải cũng chỉ là ngẩng mắt nhìn, lại vội vàng chạy đi. Ở một quốc gia sinh mạng đều không được tôn trọng, có thể trông cậy vào có bao nhiêu lễ phép tồn tại? Cố Lạc đem áo lông choàng vén lên một chút, bởi vì bị đụng vào vết thương đau đến biến sắc mặt. Những người đó vẫn tìm cô cả đêm như cũ không hề từ bỏ, một người phụ nữ độc thân bị thương rất dễ bị hoài nghi, bị chú ý, bên phải phía trước lại có mấy người đàn ông bước tới đây, trong tay mỗi người đều nắm một cái gậy nhỏ, cái mũ kéo xuống thật thấp, tầm mắt như radar dò xét chung quanh. Cố Lạc quay lưng lại, áo choàng đắp lên đầu và mặt, tiện tay tóm được một cô bé ở bên cạnh cô đang chơi đùa, ngồi xổm xuống giả vờ hỏi đường. Cô, góc truyện audio.com. Gái nhỏ hiển nhiên nghe không hiểu anh ngữ, nghiêng đầu vẻ mặt mờ mịt. Cố Lạc đổi ngôn ngữ địa phương, nói rất chậm, lực chú ý đều ở trên người mấy người đàn ông kia. Khi đoàn người đi tới thì trong mắt của người cầm đầu vóc dáng cao lớn nhìn họ một chút, Cố Lạc kéo áo choàng thấp che hơn nửa cái đầu, đem cô gái nhỏ ôm vào trong ngực, lợi dụng cô gái nhỏ che mặt lai, bọn chúng đi rất chậm, đang ở thời điểm sắp lướt qua bọn họ, bước chân người cầm đầu chợt dừng lại. Cố Lạc trong lòng căng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú vào chân mấy người kia, tay ôm bé gái âm thầm hơi co rúm. Vậy mà chính là ở đôi tay này, tay của phụ nữ, đã làm bại lộ cô. Phụ nữ, nước ca, nhất là phụ nữ khu A, phụ nữ mặc như thế là sẽ không có một đôi tay mảnh khảnh trắng mịn như vậy. Người đàn ông kia chậm rãi quay đầu lại, sau lưng mấy người đi theo, tầm mắt của hắn rơi vào trên người Cố Lạc, vẻ mặt khẽ biến. Ánh mắt của người đàn ông giống như dao găm bắn tới đây, Cố Lạc đột nhiên ý thức được vấn đề màu da, toàn thân không khỏi tiến vào trạng thái phòng bị. Trong lúc nhất thời, một loại không khí khẩn trương vô hình âm thầm lan tràn với những người đàn ông này, cùng náo nhiệt quanh mình không hợp nhau, ngay cả cô gái nhỏ trong ngực Cố Lạc cũng cảm giác được cái gì, cũng không dám vọng động. Một giây, hai giây, ba giây. Chỉ có điều ba giây, trận giằng co không tiếng động này bỗng dưng bị một khắc bước chân trái bước lên dẫn đầu đánh vỡ. Mà gần như ở lúc gót giày hắn vừa rời khỏi mặt đất, Cố Lạc cắn răng một cái, buông cô gái nhỏ ra, kéo xe buôn bán nhỏ ở bên cạnh đầy ngã xuống. đất nhanh chóng chợt tiến vào trong đám người hỗn loạn ở phía trước. Mấy người đàn ông căn bản không nhận được bất cứ mệnh lệnh gì, nhấc chân giơ súng liền đuổi theo. Chỉ thấy thân hình Cố Lạc lưu loát như con thoi ở giữa đám người và tòa nhà tìm kiếm che chở, không cho đối phương một chút cơ hội nổ súng. Linh hoạt luôn luôn là ưu thế của Cố Lạc, nhưng là lúc này hoàn cảnh xấu hơn ưu thế rất nhiều, đối phương quen thuộc địa hình nơi này hơn so với cô, hơn nữa đã chia tay thành ba tổ tiến hành bao vây chặn đánh cô chỉ có thể bị động chạy trốn. Từ từ cô có loại ảo giác mình giống như là con mồi đã sớm rơi vào bẫy. Dập mỗi một bước hành động đều ở trong lòng bàn tay của đối phương. Đối phương hình như cũng không vội vã muốn mạng của cô. Đây là chuyện Cố Lạc đang hoài nghi sau mấy lần chạy trốn kinh hiểm suýt nữa bị bắt được. Xuyên qua phố xá sầm uất cách xa khu cư trú phía sau mới phát hiện nơi này khắp nơi đều là rừng cây rậm rạp, trong lòng cô đang không ngừng trầm xuống, càng thêm xác định hoài nghi lúc trước của mình, xem ra cho dù là kết quả xấu nhất cô cũng sẽ không chết ở nơi này, nhưng sau khi bị bắt sống sẽ xảy ra cái gì cô không cách nào tưởng tượng. Chiến đấu ở trong rừng là sở trường của cô, Cố Lạc tìm được một chỗ tạm thời che chở trước khi đối phương chưa đuổi tới kiểm tra đạn dược còn thừa lại, hơn nữa lợi dụng tất cả những thứ xung quanh có thể lợi dụng để làm vũ khí dự bị, đạn dược luôn có lúc dùng hết. Vết thương nóng hừng hực xé đau, nơi đó có cảm giác ướt át, không cần nhìn cũng biết thấm máu ra ngoài. Xung quanh có thực vật hoang dại không độc có thể ăn, cô tiện tay nhéo đi một chút nhét vào trong miệng nhai, dùng cái này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bổ sung năng lượng. Gocchuyenaudio.com Cố Lạc tựa vào đại thụ khẽ nhắm mắt lại, bàn tay cọ sát trên mặt đất, đem tang vật bôi ở trên mặt làm ngụy trang, bùn đất ướt át mang theo hơi thở rừng rậm. Cố Lạc ngay cả thở cũng không dám dùng quá sức, cố gắng điều chỉnh tiết tấu hô hấp tận lực xem thường thân thể đau đớn. Cô ôm súng, ngón tay lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve đồng hồ, ở trong đó cất giấu máy định vị, chỉ cần mở ra ti dạ chiêu có thể lập tức biết được phương hướng chỗ ở của cô, nhưng người có thể tìm được cô không chỉ có ti dạ chiêu, người của đối phương cũng có thể tìm kiếm theo tần số này, vì vậy cô chỉ có thể thường cách một đoạn thời gian mới mở một lần chỉ có mấy giây. Tín hiệu này có bị che giấu chặn lại hay không cô không cách nào biết được, nhưng cô biết ti dạ chiêu đang đợi cô truyền đi tín hiệu cầu cứu. Ti dạ chiêu, cái tên này ở trong miệng cô quay một vòng, vô hạn lưu luyến. Khi một người ở hoàn cảnh cực đoan trong đầu đều là bóng dáng người nào đó, vậy đại biểu cái gì chứ? Cố Lạc vô lực cười, theo bản năng sờ lên cổ, nơi đó trống không? Cô mỗi lần làm nhiệm vụ cũng sẽ đem tất cả vật phẩm riêng tư trên người lấy xuống, để ngừa lưu lại tai họa ngầm mang tới cho người nhà nguy hiểm. Nhưng lúc này, Cố Lạc so bất cứ lúc nào cũng muốn có nó, và anh. Một chỗ khác khu A, trên màn ảnh đồng hồ của thi dạ chiêu chợt nhấp nhoáng. Một điểm sang nho nhỏ, 72 nhanh chóng lần theo nguồn gốc tín hiệu này. Thi giả chiêu mím môi không nói, sắc mặt sóng nước chẳng sao, hạ tròng. Mắt cô còn sống, đây là tin tức tốt nhất anh có được. Địa phương bị nổ tung một mảnh hỗn độn, Trình Tiếu Nghiên lấy tay che môi, không dám hé răng, vẻ mặt gần như muốn khóc. Thi giả chiêu cũng không có bất kỳ động tác gì, cô không hiểu, nhỏ giọng hỏi 72. Các ngươi không vào tìm một chút sao? Không cần tìm, cô ấy không ở nơi này. 72 lau một bên nám đen trên cây cột lưu lại ký hiệu của Cố Lạc, lấy ra bản đồ điện tử ở chỗ nào đó chấm một cái, hỏi thi dạ chiêu. Tín hiệu đứt, chỉ có thể tìm được đại khái phương hướng, cùng phương hướng lần trước hoàn toàn không nhất trí, một nam một bắc, làm thế nào? Sau khi gặp chuyện không may, tín hiệu tổng cộng xuất hiện 4 lần, đều là 2 tần số giống nhau như đúc, nhưng phương hướng tín hiệu hoàn toàn khác biệt. Không có cách nào phán đoán được cái nào mới chỗ của Cố Lạc. Thi giả, chiêu trầm ngâm, cuối cùng ra lệnh, ngón tay gõ xuống hướng nam. Cô dẫn người đi nơi này, 72 phản đối. Anh và Trình tiểu thư ở lại, chúng tôi chia làm 2 đường. Đừng để cho tôi lặp lại lời giống như vậy. Thi giả chiêu lạnh lùng liếc nhìn Trình Tiếu Nghiên, để lại 2 người chăm sóc Trình tiểu thư, một sợi tóc cũng không thể thiếu, nếu không chúng ta lấy gì trả cho Cố Doãn. Từ trong ánh mắt âm trầm của thi dạ chiêu, Trình Tiếu Nghiên hoảng hốt ý thức được tình cảnh của mình, phàm là có dính líu quan hệ tới Cố Doãn sẽ không có một chuyện tốt. 72 dẫn người đi hướng nam nơi tín hiệu phát ra, thi dạ chiêu đi theo phương bắc nơi tín hiệu phát ra. Trước khi anh xuất phát không có gì ngoài tín hiệu của Cố Lạc phát đi, nhưng lúc anh đi tới rừng cây trước mặt, thi dạ chiêu có loại cảm giác mãnh liệt. Người phụ nữ của anh đang ở trong rừng cây này. Sự thật cũng gần giống như Cố Lạc dự tính, đối phương đang cùng cô chơi một trò chơi, chó cùng rứt sậu. Mà con khốn thú kia dĩ nhiên là cô. Góc chuyện audio.com, cô bị vây ở trong rừng cây 2 ngày 2 đêm, giao thủ 3 lượt đều để cho. Cô, may mắn, trốn thoát, chân chính may mắn là cô có thể thuận lợi tìm được nguồn nước cùng thức ăn no bụng, mặc dù mùi vị người bình thường không cách nào nuốt được, nhưng ở tình huống đặc biệt những thứ này đều là năng lượng vô cùng chân quý. Lọ thuốc tiêu viêm cuối cùng mang bên người đã bị cô sử dụng, vẫn ức chế không được tồi tệ trong hoàn cảnh thương thế chuyển biến xấu. Gần tới mặt trời lặn, ánh sáng trong rừng cây dần dần tối xuống. Đã là ngày thứ 3, thời gian dài thân thể hành hạ và tinh thần hành hạ khiến Cố Lạc không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không thể bỏ qua. Vì che giấu mình, Cố Lạc leo lên một cây đại thụ tươi tốt, lợi dụng thân cây to lớn thô ráp cùng chạc cây xum xuê để ẩn mình, nhân cơ hội nghỉ ngơi, có thể bảo đảm an toàn ở mức độ cao nhất. Bỗng dưng, trong hoảng hốt cô thấy cách đó không xa hình như có bóng người ở giữa rừng cây đung đưa. Cố Lạc thần kinh căng thẳng, tay móc súng lục ra nhắm ngay cái hướng kia, ngón trỏ chuẩn bị bóp cò. Khoảng khắc bóng người kia xuất hiện lần nữa. Cố Lạc ngắm một lát, phương hướng người nọ đi tiếp đúng là về phía bên này, nhưng vì sao lại chỉ có một người? Đối phương cho tới bây giờ đều thành tổ 3, 5 người hành động. Một khả năng ở trong đầu cô chợt xông ra, lại bị cô nhanh chóng phủ quyết, không thể là như vậy, không thể nào là anh. Cố Lạc nháy mắt một cái cũng không, thẳng tắp nhìn chằm chằm bên kia cho. Đến khi thân hình người nọ càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng quen. Thuộc, ngón trỏ của cô rời khỏi cò súng, đóng hạ mắt, cảm giác. Trong mắt chua xót không dứt, chẳng lẽ là mình hoa mắt bởi vì quá mức nhớ nhung sinh ra ảo giác, hoặc là bởi vì vết thương nhiễm trùng chuyển xấu sinh ra ảo giác, thậm chí là tinh thần khẩn trương thái quá. Sinh ra ảo giác, cô nhảy xuống khỏi cây đại thụ trốn, thu hồi súng, lấy ra chùy thủ kẹp vào ngón giữa, vểnh tai nghe người nọ. Càng ngày càng đến gần, dùng cái âm thanh này phán đoán cự ly. Không ai biết người nọ mỗi lần đến gần một bước, tim của cô đập cũng nhanh một tiết tấu. Một bước, gần một bước nữa, gần một bước nữa. Cố Lạc nín thở, xoay người, giơ tay, thả cổ tay, chùy thủ bay ra, không sai chút nào, thẳng tắp cắm vào thân cây. Thân cây cách mặt của Thi Dạ Chiêu chỉ có mấy cm. Lúc chùy thủ vẫn còn khẽ rung động, Thi Dạ Chiêu đã giơ súng, nếu không phải thấy rõ đối phương là ai, viên kia đạn chắc chắn sẽ bắn ra. Cố Lạc nhìn thấy động tác anh rút súng, ngay cả tránh cũng không tránh, hai mắt không hề chớp nhìn anh chằm chằm, không nói một lời. Thi Dạ Chiêu dừng một khắc, thu hồi súng, môi mỏng mím chặt, bởi vì khắc chế nội tâm kéo căng, tầm mắt không rời mắt của cô. Gần như là ở cùng thời khắc đó, hai người nhấc chân đi về phía đối phương, không vui, không chậm, không nhanh, không từ từ. Gần như là ăn ý, ở thời điểm cô nhào vào trong ngực anh, cánh tay Thi Dạ Chiêu vòng chắp hông của cô, kéo cô gần lại. Hai người ôm chặt lấy nhau, không có ngôn ngữ, chỉ dùng phương thức trực tiếp nhất xác nhận phần cảm tình trong lòng kia. Có lẽ, không xa rời nhau một lần, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không biết mình có bao nhiêu nhớ nhung đối phương. Không xa rời nhau một lần, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không biết mình có bao nhiêu cần đối phương. Ngay cả tư thế ôm nhau cũng là thân thể phù hợp như vậy. Góc chuyện audio.com, cũng có lẽ, không xa rời nhau một lần, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không biết mình có bao nhiêu sợ mất đi đối phương, đó là loại mất đi thì sẽ không tìm về được mất đi. Cách chương.